Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng. Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 139, chương 16. Nướng toàn heo. Emilia cùng Robin đến công viên một tòa to lớn nhà kho lúc. Đã có một bộ phận thí sinh đến nơi này. Ước chừng có khoảng 100 người. Cái khác thí sinh lục tục ngo ngoe còn tại chạy đến. Emilia quét mắt một vòng. Đã tìm được Firinji Hayato bọn hắn. Mở ra bước chân đi tới. Cái khác thí sinh nhìn thấy Emilia cùng Robin. Không khỏi giật mình. Emilia cùng Robin là cái thứ nhất đến Hanta Shiken. Nhưng là hai người nhưng không có ở lại chờ giám khảo. Ngược lại tự tiện tiến vào Hanta Shiken. Rất nhiều thí sinh đều coi là hai người đã đem mệnh nhét vào cái kia quỷ dị địa phương. Bây giờ thấy hai người bỗng nhiên xuất hiện. Rất nhiều người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bất quá tại ngắn ngủi giật mình qua đi. Mọi người không hẹn mà cùng đề cao cảnh giác. Ai cũng không biết tiếp xuống thợ săn khảo thí là cái dạng gì. Nhưng không hề nghi ngờ. Emilia cùng Robin tuyệt đối là bọn hắn kình địch. Thế là không ít người bắt đầu lưu tâm Emilia nhất cử nhất động. Nha! Shio Sakaki đưa tay lên tiếng chào hỏi. Ta còn tưởng rằng các ngươi vẫn như cũ xuyên qua vì Hanta Shiken. Không nghĩ tới các ngươi thế mà lưu tại cái kia quỷ địa phương. Bởi vì bên trong có một chút đồ. Tốt! Emilia vừa cười vừa nói. Xem ra, ngươi thu hoạch tương đối khá a, đó là đương nhiên. Mặc dù tiêu hao đại lượng xuyên qua số lần, nhưng Emilia xác thực thăng lên 2 cấp, thu được một chút điểm kỹ năng. Đây mới là Emilia coi trọng nhất, bởi vì chỉ cần có đầy đủ điểm kỹ năng, Emilia liền có thể học tập càng nhiều kỹ năng, trong đó bao quát Aqua phục sinh kỹ năng. Đây mới là Emilia xem trọng. Về phần thăng cấp dẫn đầu thực lực tăng phúc, Emilia một bình siêu nhân dược tề. Một cái trái ác quỷ xuống dưới, liền có thể địch nổi thăng lên hơn mấy chục cấp mạo hiểm giả. Một đám người một bên trò chuyện một bên giết thời gian. Cái khác thí sinh lục tục đến. Emilia tại đám người này bên trong còn chứng kiến chật vật Pisoga. Gia hỏa này bị Emilia đánh chạy về sau. Không biết tại cái gì địa phương dừng lại một hồi. Trị liệu một chút thương thế của mình. Hiện tại lại đuổi theo. Đến thứ hai khảo thí địa điểm, Pisoga cũng chú ý tới Emilia ánh mắt, bất quá hắn cũng không có e ngại, ngược lại hướng về phía Emilia liếm liếm đầu lưỡi, phảng phất thấy cái gì ngon miệng đồ vật đồng dạng, mười phần biến thái. Robin cũng chú ý tới cái này một màn, xem ra đối phương cũng không có sợ chứ. Emilia không chút nào cảm thấy kỳ quái, sâu kín nói ra, biến thái luôn luôn không sợ hãi. Mà Pisoga thì là biến thái bên trong biến thái. Firinji Hayato nhìn một chút Pisoga. Lại nhìn một chút Emilia. Các ngươi đánh một trận. Nói đúng ra. Là ta đem hắn đè xuống đất ma sát một phen. Emilia sửa chữa chính đạo. Firinji Hayato cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Emilia đã có thể xuyên qua thế giới. Kia dĩ nhiên có thần kỳ thủ đoạn. Cho dù đối phương tại thuật cách đấu phương diện chẳng qua là một cái nhập môn người, nhưng vẫn như cũ không thể coi thường. Đem một cái niệm năng lực giả đè xuống đất ma sát cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Khác một phương mặt, Pisoga tại hướng về phía Emilia liếm liếm đầu lưỡi về sau, cũng không có tiến lên khiêu khích, mà là đi tới một bên nhắm mắt dưỡng thần, thuận tiện dùng niệm năng lực chữa thương cho mình. Tại không có phá giải Emilia là như thế nào công kích mình trước đó, hắn cũng không có khiêu khích tính toán của đối phương. Nhưng vào lúc này, một cái đầy người cái đinh nam tử đi tới bên cạnh hắn. Người nhìn có chút chật vật a, trong giọng nói mang theo một tia cười trên nỗi đau của người khác. Pisoga mở to mắt quét mắt đối phương một chút, lại đem con mắt nhắm lại. Gặp một cái tương đối khó quấn ra hỏa, có bao nhiêu khó chơi? Cái đinh nam tò mò hỏi, ta bị đối phương công kích, nhưng thủy chung không cách nào phá giải công kích của đối phương thủ đoạn. Ta thậm chí hoài nghi đối phương có thể dùng ánh mắt công kích ta. Dùng ánh mắt công kích, ngươi xác định, cái đinh nam một mặt giật mình. Nếu quả như thật là như thế này, vậy liền thật là đáng sợ. Đương nhiên không xác định. Pisoga lắc đầu nói ra. Nói cho cùng đây cũng chỉ là ta hoài nghi mà thôi. Ta trước mắt cũng không có niềm tin tuyệt đối đi ải định điểm này. Bất quá có thể khẳng định là, ta nhìn bằng mắt thường không đến công kích của địch nhân. Cái đinh nam như có điều suy nghĩ nói ra, nhìn không thấy công kích. Xác thực rất phiền phức a, bởi vì ngươi nhìn không thấy. Cho nên ngươi căn bản không có biện pháp tiến hành hữu hiệu phòng ngự. Cái này cũng khó trách Pisoga gia hỏa này sẽ như thế chật vật. Xem ra, mình tại thu hoạch được thợ săn giấy phép trước đó. Nhất định phải cẩn thận một chút. Mặc dù hắn thực lực không tệ, nhưng lại cho tới bây giờ đều không có xem thường qua thiên hạ ở giữa cao thủ. Có chút thời điểm, một chút tên không gặp truyền ra hỏa, có lẽ là một đầu sang sông Mãnh Long cũng nói không chừng. Thời gian từng chút trôi qua. Rất nhanh, thợ săn khảo thí trận đầu thời gian hết hạn, bao quát Emilia một đoàn người ở bên trong. Trình diện người hết thảy khoảng 150 người. Giám khảo Satos nguyên bản muốn công thành lui thân, nhưng trải qua một phen sau khi tự hỏi, cũng không có rời đi, mà là ẩn nấp tại chỗ tối, vẫn luôn đang quan sát các thí sinh nhất cử nhất động. Đây không phải hắn trong bóng tối khảo hạch các thí sinh, mà là lo lắng trận thứ hai khảo thí xảy ra sự cố. Dù sao trận thứ hai khảo thí giám khảo là Fuhara cùng Menchi. Fuhara vẫn còn tương đối dễ nói chuyện, nhưng Menchi hoàn toàn chính là có mình tính tình tới gia hỏa. Nếu như tùy ý Menchi tùy theo tính tình của mình đến, Satos rất lo lắng lần này thí sinh, hợp cách thí sinh có hay không 10 cái, thậm chí rất có thể ngay cả 10 cái đều không đạt được. Cho nên hắn quyết định lưu lại đến, bí mật quan sát trận thứ hai khảo thí. Nếu như Menchi bên này thật xảy ra điều gì đường rẽ, hắn cũng chỉ có thể thông chi Netero hội trưởng đến đây cứu chàng. Dù sao năm ngoái thợ săn khảo thí cũng bởi vì Pisoga nguyên nhân, một cái người hợp lệ đều không có. Nếu như năm nay tại không có mấy cái người hợp lệ, đó thật là không nói được. Không bao lâu, đã đến giờ giữa trưa. Lần thứ hai khảo thí chính thức bắt đầu. Cửa kho hàng mở ra. Các thí sinh chen chúc mà vào. Emilia một đoàn người tự nhiên là đi tại phía trước nhất. Bọn hắn mới vừa vào cửa liền thấy trường thi lối vào ngồi hai người. Một cái là hình thể to lớn nam tử ngồi dưới đất. Ở trước mặt của hắn là một cái ngồi ở trên ghế salon dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân. Emilia đương nhiên nhận biết hai người kia. Đều là thợ săn trong Hiệp hội Mỹ thực thợ săn. Dáng người to lớn nam tử gọi là Fuhara. Mà dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân gọi là Menchi. Cái trước tương đối tốt nói chuyện. Cái sau 10 phần khó chơi. Đối mặt ở đây thí sinh, Menchi rất bình tĩnh tuyên bố trận thứ hai khảo thí nội dung. Chúng ta là Mỹ thực thợ săn. Cho nên các người trận thứ hai khảo thí nội dung chính là nấu nướng. Fuhara bình tĩnh nói ra. Đầu tiên làm ta chỉ định đồ ăn. Chấm ngoặc kép. Menchi nói bổ sung. Hợp cách người mới có thể làm ta chỉ định đồ ăn. Tóm lại, chỉ cần chúng ta nói ra ăn ngon, liền đại biểu thông qua lần thứ hai khảo thí. Khảo thí sẽ tại chúng ta ăn no sau kết thúc. Shio Sakaki không khỏi gãi gãi đầu của mình. Nấu nướng a, cái này ta thật không quen a. Fiorinji Hayato cùng Kusaka Shige đều là một mặt khó xử biểu lộ. Tại Lương Sơn Bạc thời điểm, nấu cơm chuẩn bị người vẫn luôn là Fiorinji Miu. Hai người bọn họ đối nấu nướng kỹ xảo, mặc dù không phải hoàn toàn không biết gì cả, nhưng có thể hay không đạt tới đối phương nói ăn ngon tiêu chuẩn, liền không quá rõ ràng. Mà ôm dạng này ý nghĩ người, tại thí sinh bên trong không phải số ít. Nhưng Fuhara không có cân nhắc nhiều như vậy, thật nhanh tuyên bố mình chỉ định đồ ăn. Ta muốn ăn nướng toàn heo. Đây là ta yêu nhất. Đại gia có thể tự do tuyển dụng tại rừng rậm trong công viên nghỉ lại các loại heo. Đến tận đây, cho nên lần thứ hai thợ săn khảo thí chính thức bắt đầu. Các thí sinh tranh nhau chen lấn chạy ra trường thi, bắt đầu ở trong rừng rậm tìm kiếm heo tung tích. Iso nói ra, đi theo ta. Hắn Kenbun Sokuhaki sớm đã càn quét toàn bộ rừng rậm công viên. tìm được heo tung tích. Bất quá hắn tìm tới tìm lui, cũng chỉ tìm được một loại heo tung tích. Nói cách khác, cái kia giám khảo nói hoang. Mặc dù hắn nói là các loại heo, nhưng trên thực tế tòa này rừng rậm công viên chỉ có một loại heo. Đây thật là khiến người sợ hãi thán phục a, khi mọi người nhìn thấy trong rừng rậm sinh hoạt heo. Lúc, Fiorinji Hayato nhịn không được sợ hãi than. Những người trước mắt này dáng người to lớn. So cái khác cái này người trưởng thành cũng không thua kém bao nhiêu. Mà lại những này heo khi nhìn đến Emiya một đoàn người lúc. Lập tức khí thế hung hăng vọt lên. Ngang ngược trình độ, có thể thấy được chút ít. Fiorinji Hayato thân hình lóe lên, xuất hiện tại một con lợn bên cạnh thân. Một quyền đánh vào con lợn này trên thân. Lực lượng khổng lồ trực tiếp khiến cho nắm đấm của hắn lõm tiến vào lợn rừng thể nội. Sau đó, to lớn lực xung kích ầm vang bộc phát. Hình thể khổng lồ lợn rừng trực tiếp bị phong lâm chùa Hayato đánh bay. Đụng vào bên kia heo trên thân. Trực tiếp lăn thành một đoàn. Đổi lại là phổ thông lợn rừng, đại khái đã bị đánh bại. Bất quá nghỉ lại tại nơi này lợn rừng thế nhưng là trên thế giới bạo lệ nhất heo. Dưới da thật dày mỡ hữu hiệu hóa giải Fiorinji Hayato nắm đấm. Mặc dù nội tạng nhận lấy kịch liệt va chạm, nhưng bọn này lợn rừng cũng không có mất đi sức chiến đấu. Ngược lại rất nhanh liền đứng lên. Emiya cái này thời điểm mới nhắc nhở. Đầu. Bọn này heo nhược điểm tại đầu. Bọn chúng cái mũi cao cao chính là vì bảo hộ đầu mà tiến hóa. Fiorinji Hayato lúc này mới chợt hiểu. Tựa như nước chảy mây trôi tránh đi lợn rừng va chạm. Xoay người nhảy lên. Một cước đá trúng lợn rừng đầu. Lực lượng khổng lồ xuyên qua dưới da mỡ. Chấn động lợn rừng đại não. Lợn rừng trực tiếp quỳ dạp xuống đất. Đã bất tỉnh. Shio Sakaki cùng Kusaka Shige có học dạng riêng phần mình đánh bại một con lợn. Robin khoát tay, lợn rừng trên thân mọc ra mấy đầu cánh tay. Dễ như trở bàn tay đem hắn đánh bất tỉnh. Iso trực tiếp dùng Jushi Jushi Nomi năng lực, đem lợn rừng xương cốt đập vụn. Mà Emiya thì dùng niệm lực chi quyền đánh vào lợn rừng trên đầu. Đem đánh bất tỉnh trôi qua. Đám người bọn họ cơ hồ không cần tốn nhiều sức liền giải quyết 6 đầu heo. Sau đó đem lửa dựng lên. Bắt đầu làm nướng toàn heo. Shio Sakaki một bên nướng một bên nói ra. Chúng ta làm như vậy. Thật có thể hợp cách sao? Mỹ thực thợ săn hẳn là đối hương vị rất kén chọn loại bỏ đi. Emiya an ủi. Yên tâm đi. Bắt bẻ phải là men chi. Mà Fuhara không chọn. Chỉ cần đem lợn rừng nướng chín là được. Nghe được Emiya kiểu nói này. Mọi người yên lòng. Đem heo nướng chín về sau. Đưa đến Fuhara trước mặt. Fuhara quả nhiên ai đến cũng không có cự tuyệt. Ăn như gió cuốn. Sau mấy tiếng. Gia hỏa này ăn 70 đầu nướng toàn heo. Mới xem như ăn no. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.